1280, Nguyệt Trí Nhãn. Từ sở mỉ tính cách của nàng đến phân tích, cái này tinh xảo nữ nhân cũng không phải một cái trầm mặc ít nói người. Nàng sáng sủa tính cách từ bình thường hành vi bên trên cũng đó có thể thấy được, ngay cả cách đấu phía trước đều không keo kiệt nhảy lên một chi múa nhân, bây giờ lại giống như một câm điếc một dạng trầm mặc, hiện tượng như vậy hiển nhiên cực kỳ khác thường. Bất quá Lưu Húc tự tin lại làm cho hắn không có nhận thấy được nhiều như vậy khác thường, hoặc có lẽ là trong lòng có của hắn cảm giác vô hình, cũng không có phát hiện vấn đề ra ở nơi nào. Lưu Húc cau mày nghi một la tờ, cuối cùng không có kết quả, vì vậy không nghĩ nữa nó. Khi hắn mơn trớn bắt đầu sờ mỉ gương mặt cái kia phút chốc, liền kềm nén không được nữa đối với nàng bên trên nửa gương mặt rất hiếu kỳ. Chậm rãi, Lưu Húc tự tay vén lên sờ mỉ phiêu giật mái tóc, nhắn nhủi tinh xảo mặt cười từng điểm một lộ ra. Sự tình dường như tất cả thuận lợi, Lưu Húc nín thở, bị trước mắt đẹp rung động. Tế Lưu một dạng đôi mi thanh tú tại nơi cái tráng sáng bóng phía dưới, hơi uốn lượn, hoàn mỹ phù hợp ở tại cái kia khiến người hít thở không thông đôi mắt bên trên. Dường như hôn ở J3 ho tha cờ hờ một dạng đôi mắt, tản ra sức hấp dẫn trí mạng, Lưu Húc dường như quên mất hết thảy tất cả, đặt mình trong ở một cái chỉ có sở mì thế giới ở giữa, trong đầu không ngừng xuất hiện của nàng một mâu cười. Trạm mì hệ nghịch ngậm truy đuổi hồ điệp, nàng ôm nhiệt tình chính mình, sau đó chậm rãi thối lui xiêm y đi, chính mồm chớ lấy môi của hắn, mơn trớn lấy nàng ấy nói thanh tú nhân thân thể thời gian dường như biến thành vĩnh hằng, dường như vô cùng vô tận một dạng trôi qua. Mà Lưu Húc cùng sờ mì giữa hai người tựa hồ là vẫn như vậy đi xuống, không ngừng tuần hoàn các loại các dạng hạnh phúc, bất kỳ cái gì ưu sầu đều biến mất không còn một mảnh. Hắn thấy được mình cùng sờ mì dường như từ nhỏ đã nhận thức, cùng nhau đùa giỡn, cùng đi đi học, cùng nhau đến trễ, cùng nhau đội mưa đuổi theo từ trường học chạy về nhà. Làm mùa xuân thời điểm, chính mình vì sờ mì đội tự mình làm tốt hoa dại biên chế vòng hoa, sờ mì vì mình mang theo nàng thân thủ bệnh khăn quàng cổ, sau đó từ đại học cửa trường đi ra, kết hôn. Lãng mạn tuần trăng mật sinh hoạt. Hai người một đôi cậu bé nữ hải, sau đó hạnh phúc sống được. Đây hết thể đều là như vậy chân thực đến Lưu Húc đã bất chi bất giác lâm vào bên trong không thể tự thoát ra được. Hạnh phúc dường như bọt biển một dạng tản ra hào quang bảy màu, đưa hắn bao bọc vây quanh. Lưu Húc không chút nào ý thức được, một loại là thứ nguy hiểm đang chậm rãi tiếp cận. Lưu Húc hoàn toàn không biết, lúc này thân thể hắn liền dường như mê muội một dạng, định ở nơi nào. Nhìn chằm chằm sờ mỉ cái kia sáng chói dường như hôn nở dê ba ho tha cờ hờ một dạng con mắt. Lệ ố nả con mắt một sáng, nàng không chế được trên người sôi trào sát ý, thật vất vả mới có đẻ xuống đánh chết Lưu Húc ý niệm trong đầu, bởi vì lệ ố nả biết, coi như là nàng xuất thủ công kích, cũng không thể giết chết Lưu Húc, ngược lại sẽ đưa hắn từ trả mì hệ trong bí thuật giật mình tỉnh lại. Trên thực tế sờ mỉ con mắt trời sinh dị chủng, có thể mị hoặc ở bất kỳ khác phái sinh vật thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở mì trên trán đã bắt đầu chảy ra từng giọt mồ hôi hột. Đối với mình con mắt sở mì tự nhiên là lại quá là rõ ràng, từ nhỏ nàng bởi vì màu đỏ con mắt mà bị người pha trò, sau đó chậm rãi bị cô lập, sau lại trả mì hệ liền phát hiện chính mình ánh mắt điểm đặc biệt. Sở mì liền bắt đầu mị hoặc lấy hùng tính động vật cùng với nàng cùng nhau đùa giỡn, cái này nha tính cách của hắn mới không còn trở nên quái gở. Càng về sau, Trạ mỉ hệ phát hiện mình dĩ nhiên không phải khống chế con mắt cũng sẽ tự động đối với người khác phái sinh vật sản sinh mị hoặc hiệu quả, chỉ là hiệu quả không lớn, cho nên hắn liền không hề trước mặt người khác triển khai phát hiện mình mị lực con mắt, đưa nó sâu đậm dấu ở tóc phía dưới. Thế nhưng Trạ mỉ hệ cũng chưa từng có quên quá khứ đối với ánh mắt huấn luyện, mà Lưu Húc thực lực mạnh mẽ, tự động mị hoặc hiển nhiên là không có khả năng thành công. Sợ mỉ chỉ có thể chủ động thi triển mị hoặc chi đồng, thế nhưng chủ động thi triển cũng không phải là không có thời gian hạn chế. Nhưng lại bởi vì thực lực của đối phương lực ý chí bất đồng, tiêu hao càng lớn. Dựa theo sở mỉ thôi toán, Lưu Húc thực lực mạnh mẽ, lực ý chí cũng sẽ không kém đi nơi nào, cho nên nhiều lắm chỉ có thể khống chế trong nháy mắt dáng vẻ, thế nhưng trên thực tế lại vượt ra khỏi hắn mong muốn. Lưu Húc thực lực mạnh mẽ thế nhưng lực ý chí phương đi hệ nở cũng không có dự trù mạnh như vậy, thi triển ra xa xa so với dự trù muốn dễ dàng hơn nhiều. Tại ý thức chỗ sâu nhất, Lưu Húc đang cùng hay là sở mỉ mang theo tôn tử đi trên bờ biển bơi. Hắn bơi bơi không ngờ tới chính mình dĩ nhiên đột nhiên trở nên không biết bơi đứng lên, trực tiếp từ từ đi xuống chấm xuống, vô luận chính mình như thế nào dễ rủa đều không thể nổi lên đi tới. Một cỗ cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt đánh tới, để Lưu Húc cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, cảm giác cũng càng ngày càng mơ hồ, dường như từ từ dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Thân thể hắn từng điểm hướng về biển khơi ở chỗ sâu trong chìm xuống, tử vong dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm một dạng. Lưu Húc dường như nhất thời bị thức tỉnh. Hắn con mắt từ từ mở ra. Đây là ở đâu bên trong mê muội nhìn lướt qua trước tối sầm hư không, Lưu Húc u mê lẩm bẩm đứng lên, ta tại sao lại ở chỗ này nói cho hết lời, Lưu Húc đầu não cũng rốt cuộc thanh tỉnh lại. Chết tiệt, ta không phải cùng Sở Mị mang theo tôn tử bơi sao? Sau đó ta liền chết chìm, không phải không đúng, ta chắc là vén lên Sở Mị lưu hải, muốn nhìn rõ của nàng bên trên nửa gương mặt. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc chợt phát hiện mình cùng Sở Mị sinh hoạt lâu như vậy dĩ nhiên hoàn toàn không có thấy không rõ của nàng lên mặt, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Bị thiết kế rồi sao? Đang ở Lưu Húc sẽ chết đi thời điểm, dĩ nhiên đột nhiên thoát khỏi Sở Mị trường khống, nhất thời làm cho Sở Mị cả kinh, lập tức hô. Sau đó lại cật lực muốn tiếp tục khống chế được Lưu Húc tư tưởng, thế nhưng nàng làm thế nào cũng vô pháp làm được. Thế nhưng đúng lúc này, từ nơi sâu xa, trong hư không một cỗ mênh mông lực lượng truyền đến, ra chỉ ở Sở Mị trên người, nàng con mắt xích mang đại thịnh, giống như muốn bốc cháy lên giống nhau. Lưu Húc cảm giác thân thể ràng buộc càng lúc càng lớn, hắc ám bầu trời, phong vân dũng động, một vòng huyết sắc viên nguyệt ở hắc vân bên trong hiển lộ ra. Nguyệt chi nhãn. Lưu Húc cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Đang ở ý thức của hắn sắp tiêu vong thời điểm, bụng của hắn đột nhiên sáng bắt đầu một đạo ánh sáng màu tím. Vô hạn bảo thạch, không gian chi thạch.